Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Miêu Cương. 500 thêm, cầu đặt mua, một chỗ sơn động, xung quanh trải rộng thi hài, một đầu to lớn linh quy ngược lại quay tới, bị mở ngực bể bụng, khó, Phương Tiên lấy, quy hào huyết quái, suy tính. Mình muốn lấy luân hồi thành đạo, quả thật khó như thượng thanh thiên, nhưng cũng không phải là không có một tia hy vọng. Đầu tiên muốn làm, chính là kết đan, đan thành vô hối, không thể đi hành hòa, bằng không chính là bỏ qua cơ duyên, ta thiếu chút liền bỏ lỡ. Đây cũng là chiếm ân cầu tiên mệnh số mơ hồ mang đến phản phệ sao? Để ta nghĩ dung nhập thế giới này, thế nhưng... ta thuộc về, còn là một cái xuyên Việt khách a. Phương Tiên trên mặt hiện ra cười lạnh, hắn theo đuổi là đại tự tại đại tiêu giao. Khác bất luận tu tiên tu ma, đều chẳng qua chỉ là thủ đoạn. Hắn tiếp tục suy tính, sắc mặt trở nên càng ảm đạm, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Luân hồi bàn có thiếu, tên là Tam Sinh Kính. Này Tam Sinh Kính... chính là tiên phủ kỳ chân nhất lưu trí bảo, có thể làm tu sĩ tìm về trí nhớ kiếp trước cùng pháp lực. Không biết bị bao nhiêu nguyên thần đạo quân ngấp nghé, cuối cùng biến mất vô tung. Luân hồi thành đan phương pháp. Phương pháp này có chút khó khăn a, còn cần một phần truyền thừa. Xem ra, kia cái thứ hai cơ duyên, không thể không lấy, còn phải đi một chuyến Nam Cương. Thậm chí cùng Côn Luân Ma cùng nhắc lên quan hệ. Phương Tiên trở lại Vân Đài Sơn. Tào Thu hiện đang ở bên trong lầu trúc. Phát hiện nơi này tu sĩ đã tán có 7-8 phần. Chỉ có một chút phàm nhân vẫn còn ở thu thập. Đạo trưởng thấy được hắn đến nơi. Một cái hiệp nữ trang phục thiếu nữ có chút kinh hỉ trên mặt đất trước. Đương nhiên đó là cái kia, Thu Thủy Kiếm, Tào Trọng Anh. Chỉ bất quá Phương Tiên đã liền tên của nàng đều quên. Tào đạo hữu có thể tại. Hắn thuận miệng hỏi câu. Chợt nghe Tào Trọng Anh nhu thuận đáp. Lão thúc tổ bị tông môn trưởng bối gọi đến. Vội vàng rời đi. Mệnh chúng ta lưu lại. Tận tâm hầu hạ đạo trưởng. Đằng sau này nửa câu. Là nàng tư tâm phát tác. Chính mình thêm. Đi tới nơi này Vân Đài Sơn. Thấy tất cả người tu sĩ đều có phi thiên độ địa, rời sông lấp biển chi năng, khiến vị này hiệp nữ đối với tu hành sự tình càng thêm khát vọng. Chỉ tiếc nàng cũng không biết, ở cái thế giới này muốn vào khỏi tu tiên cánh cửa. Tư chất, tâm tính, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Nàng mặc dù có một chút như vậy tư chất, nhưng tâm tính không được. Cũng không phải phúc duyên thâm hậu hạng người. Cho dù là Phương Tiên cũng không có hứng thú lại thu một cái đồ đệ. Hắn quan sát xung quanh. Phối hợp lại hỏi. Trên núi còn bình tĩnh. Có lão thúc tổ uy danh. Không có đuôi mù dám đến om sòm. Chỉ là Tào Trọng Anh trần chờ. Mới mở miệng. Đấu kiếm sau khi chấm dứt. Có cái gọi là lục bà ngoại. Tựa hồ cùng Thục Sơn kiếm phái tiểu bối nổi lên chút tranh chấp. Hả? Phương Tiên cười cười, không có để ý nó. Chuyện này Thục Sơn kiếm phái đã tiếp, chính là bọn họ nhân quả. Huống chi, này cùng Thục Sơn kiếm phái, kết giao chính phái. Chèn ép ma giáo bàng môn, đại chiến lược ăn khớp. Càng cùng Tam Tiên nhị anh khí vận cùng một nhịp thở. Không có xung đột, khi nào cũng có khác xung đột, cũng liền mặc cho như thế. Đến hai tiên nhị anh tu vi thành công thời điểm, chính là một cái Nam Cương thử kiếm cớ a. Đến lúc đó, ta có hay không cũng muốn đi một chuyến. Toàn bộ cái này số, Phương Tiên âm thầm nghĩ đến, tiện tay hỗ trợ vài món sự tình, cũng là kết thiên hỏa thượng nhân truyền thừa nhân quả. Các ngươi vất vả. Không cần đi theo ta, tự đi thôi, đợi đến phục hồi tinh thần lại. phát hiện Tào Trọng Anh vẫn còn ở mong chờ nhìn qua. Không khỏi cười cười, chân phải một bữa, hóa thành một mảnh hỏa long phá không mà đi. Lần này là thực rời đi, chỉ để lại Tào Trọng Anh một cái. Nhìn trời không, mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Vèo, thập vạn đại sơn, nhất đạo xích hồng độn quang ở trên trời lướt qua. Ta suy tính tiền đồ, nếu muốn hành hỏa kết đan, nước chảy thành sông, nhưng luân hồi thành đan, liền có thật nhiều trở ngại, cũng không đủ thực lực, sợ là trở ngại liền biến thành kiếp nạn, còn là sát kiếp. Phương Tiên con người lạnh lùng, huống chi, thật vất vả tu thành thiên hỏa diễm long đại thần thông. Ta cũng không muốn vứt đi, kia cũng chỉ còn lại có một cái biện pháp. Thiên hỏa thượng nhân am hiểu luyện đan, trong đó có một môn tay nghề, xưng là ngoài đan pháp, chính là thông qua lô đỉnh đại thuốc, luyện ra một mai ngoài đan. Tuy vô pháp giúp ích kéo dài thọ nguyên, nhưng đích xác có thể cho thần thông cảnh tu sĩ có được kim đan cấp bậc pháp lực thần thông. Trong chuyện này, đại thuốc là thiên hỏa diễm long đại thần thông, lô đỉnh thì cũng khó tìm. Cần rất đúng thiên niên kỷ bối yêu sở kết ra nguyên đan cái tầng thứ kia. Ngày như vầy địa linh, vật, không nói quý trọng hiếm thấy. Một cầm sợ là muốn gây xuống nhân quả, rơi vào đủ loại trong kế hoạch của, đưa tới phiền toái. Phương Tiên ngược lại là toán ra một mai nguyên đan chỗ. Nếu như cẩn thận một chút, ngược lại có cơ hội đắc thủ. Hắn nhìn địa đầu. Độn quang hạ xuống, nơi này đã thuộc về Nam Cương phạm trù. Thập vạn đại sơn không phải là hư chỉ, thật sự có 10 vạn tòa núi lớn, ít ai lui tới, độc trùng mãnh thú trương khí các loại rất nhiều. Này phương thiên địa cực vì quảng đại, một phiến hải vực động một tí trăm vạn dặm cự ly, lại hơn ngàn dặm cát chảy, vùng sa mạc, vạn dặm hỏa vực. Này phụ cận là nào đó mảnh rừng nhiệt đới, nhưng lá cây khô vàng, thổ địa khô nứt, rõ ràng cho thấy gặp không may nạn hạn hán. Phương Tiên thở sâu, chỉ cảm thấy tinh thần chấn động. Này trong không khí hỏa hành chi lực, không thể nghi ngờ 10 phần dồi dào, rất thích hợp hắn như vậy tu sĩ tu hành. Nguyên bản Nam Cương rừng nhiệt đới, nên là ẩm ướt làm chủ. Lúc này một mảnh khô cạn, sinh linh tuyệt tích, làm cho người ta vừa thấy liền nội tâm nghiêm nghị. Nên là chỗ này, hắn thì thào tự nói. Thần niệm vừa để xuống, liền thấy được cách đó không xa một người mầm trang phục thiếu nữ. Đeo ngân cái vòng, đeo ở lộ ra hạo nguyệt củ sen cánh tay cùng bắp chân. Thiếu nữ này đại khái 17-18 tuổi, đang chiếm giữ một chỗ động quật. Tại cửa động đốt cháy đen xì thảo dược, thấy được Phương Tiên qua, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ hoảng sợ. Không muốn, ba, động quật ở trong, truyền đến nào đó thứ gì phá toái thanh âm. Chợt nhất đạo khói đen trực tiếp thoát ra, bên trong đã ẩn tàng cái gì lợi hại độc vật bộ dáng. Nhanh như chớp liền chạy, ngươi sơn ngoại nhân, tức chết ta. Miêu tộc thiếu nữ thở phì phì địa chỉ vào Phương Tiên. Ta bỏ ra một tháng công phu trong người thượng bôi lên trăm hoa hương lộ. Chỉ vì bắt được này đầu đại thánh, bỏ đi cùng hắc miêu tranh đấu. Hiện tại bị ngươi dọa đi, ngươi bồi thường thế nào ta? Cầm bồi thường như thế nào? Phương Tiên tìm tòi tay, pháp lực một chảo, đem có đạo khói đen cuốn trở về. Hiện ra trong đó một mảnh hai đuôi ngô công, đỉnh đầu vỏ cứng nhô lên, giống như một mai hạt châu. Ngươi là trung thổ tu tiên giả. Thiếu nữ kinh hỉ tiến lên, ánh mắt càng nhiều còn là nhìn chằm chằm cái kia ngô công. Này đại thánh đã ngưng kết ngô châu, ta nhất định có thể đem ngô công cổ luyện thành, hạ độc chết hắc miêu người. Nàng tuổi còn nhỏ, chính là ngây thơ đồng thú thời điểm, lại đem giết người nói giống như ăn cơm uống nước đồng dạng, làm cho người vừa thấy khiếp sợ. Phương Tiên ngược lại là rõ ràng, Nam Cương tu hành chi đạo cùng ngoại giới bất đồng. Cho dù là phàm nhân, cũng sẽ mấy tay bắt trùng thả cổ công phu. Trong đó miêu trại phần lớn cung phụng lợi hại sâu độc. Với tư cách là thủ hộ thần, cũng không kinh hãi, nhàn nhạt hỏi, các ngươi cùng Hắc Miêu có cừu oán. Bạch Miêu Hắc Miêu vốn chính là kẻ thù truyền kiếp, mấy năm này vì tranh giành nước, đã đánh vài trận, thiếu nữ nói, ta là Hoa Chi, ngươi là Trung Thổ Tiên Sư, vì sao tới nơi này? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.